Ma thần hữu yêu tuyệt mị thần vương phi. Chương 13, đấu giá tinh diệu 3. Góc truyện audio.com. Nghe vậy, Phong Thụy tay đang vuốt râu hung hăng giật một cái. Không cẩn thận kéo một nắm râu. Tâm hắn nhấc lên một trận sóng to gió lớn. Xin hỏi đan dược này như thế nào có được? Tịch Nhiêu nhẹ nhíu mày. Không có trả lời, bất luận cái gì, phòng đấu giá đối với vật đấu giá đều không hỏi xuất xứ. Lão giả trước mặt rõ ràng là trái với luật lệ, nàng cũng không thể nói cho hắn biết quan hệ lai lịch phá hoàng đan. Phong Thụy thấy nàng không nói, ý thức được mình vượt qua quy củ, vỗ nhẹ cái ót, ảo não nói, thật có lỗi, là ta lắm mồm, ta chỉ là quá kích động, tiểu hữu lần đầu tiên đến tinh diệu lâu sao? Tâm hắn cũng có chút chấn kinh, hắn là cường giả cấp bậc linh hoàng, người khác nhìn thấy hắn không khúm núm cũng cung kính, tiểu cô nương này ngược lại từ đầu đến cuối đều biểu hiện rất bình tĩnh thong dong. Tịch Nhiêu chậm chậm nói, cho Phong Thụy một câu trả lời khẳng định chắc chắn, phòng đấu giá chúng ta từ trước đến nay đối với bảo bối ai đến cũng không cự tuyệt. Chỉ là có một chuyện hy vọng tiểu hữu đáp ứng. Thái độ Phong Thụy đối với Tịch Nhiêu coi như hòa ái khách khí. Hoàn toàn là do huyền phẩm thiên linh đan, nếu không lấy thân phận địa vị của hắn nào sẽ đối với một cái tiểu bối linh đồ khách khí như thế. Xin mời ngài nói, nàng nhẹ nhàng gật đầu nói, đấu giá hội sau khi kết thúc, tặng tiểu hữu một thẻ khách quý tinh diệu lâu, sau đó phàm là đã đến tinh diệu lâu, đều là ưu tiên đối đãi. Ngày sau tiểu hữu vô luận muốn đập cái gì, mong rằng tiểu hữu trực tiếp đưa đến tinh diệu lâu, không cần đưa cho phòng đấu giá khác, ngươi thấy thế nào? Phong Thụy nói ra, Phong Thụy trực giác mách bảo, trước mắt vị cô nương này nhất định còn có không ít đồ tốt. Thế là thuận gió đẩy thuyền, hy vọng cô nương này đem đồ vật trực tiếp bán đứt đến đây. Đan dược này là viên còn sót lại trong 7 viên thuốc Tịch Nhiêu. Phẩm chất thấp nhất, đối với nàng mà nói không có tác dụng gì. Dạng này đan dược, đổi lấy tinh diệu lâu hợp tác lâu dài cũng giao hảo. Nàng cầu còn không được, cũng là thứ nàng hiện tại cần có. Huống hồ nàng hiện tại rất thiếu tiền, rất nghèo có được không tinh diệu lâu này khí thế bất phàm. Có chút thần bí, đồng thời cũng là địa phương duy nhất sau khi nàng sống lại đối với nàng biểu đạt thiện ý. Huống chi nàng đối với cái tinh diệu lâu này tràn ngập tò mò. Chỉ cần ta có, nhất định chỉ đưa đến tinh diệu lâu. Tịch Nhiêu rất sảng khoái đáp ứng thỉnh cầu của Phong Thụy. Phòng đấu giá cỡ lớn như vậy tới cửa lấy lòng. Không cần thì phí, Phong Thụy trên mặt lộ ra ý cười hài lòng. Hắn đè xuống một cái nút thủy tinh trong gian phòng. Gọi người hầu phân phó. Đem phá hoàng đan lần này thêm vào vật đấu giá trong danh sách. Ở Thánh Linh Đại Lục, đã bao lâu rồi chưa từng xuất hiện huyền phẩm thiên linh đan nếu không phải hắn đã tiến giai linh hoàng. Hắn nhất định phải tranh phá hoàng đan đến đầu rơi máu chảy. Nếu như sau này, cô nương này còn có thể lấy ra được huyền phẩm thiên linh đan. Như vậy toàn bộ Thánh Linh Đại Lục cũng chỉ có tinh diệu lâu bọn hắn có bán huyền phẩm thiên linh đan. Đối với tinh diệu lâu chỗ tốt không cần nói cũng biết. Mặc dù Phong Thụy suy đoán và thực tế có chênh lệch chút ít. Nhưng hắn sẽ không nghĩ tới. Hành động hôm nay, vì tương lai tinh diệu lâu, cùng thế lực sau lưng tinh diệu lâu, mang đến vô cùng vô tận chỗ tốt đấu giá hội lập tức sẽ bắt đầu. Tiểu hữu không bằng liền cùng ta ở chỗ này, cùng nhau quan sát đấu giá hội. Phong Thụy ra lời mời. Tịch Nhiêu vinh hạnh, Tịch Nhiêu kiều nhan dưới khăn che mặt, vẽ lên một vòng mỉm cười thản nhiên, ngây ngô điệt lệ, Tịch Nhiêu tự báo tính danh, cũng coi như đối với lão giả trước mắt này lấy lòng. Tịch Nhiêu cùng Phong Thụy ngồi một chỗ, cùng nhau nhìn linh thạch hiện lên hình ảnh, tất cả tràng cảnh đấu giá hội nhìn một cái không sót gì. Trong trung tâm phòng đấu giá, có một đài cao thủy tinh, từ phía khắp từng điểm sao trời. Tản ra oánh oánh tinh quang, là nơi để đặt vật đấu giá. Khách nhân đấu giá đều có thể thấy rõ ràng vật đấu giá. Không bao lâu, một vị trung niên chậm chậm đi đến bàn đấu giá. Tịch Nhiêu nhận ra, vừa vặn là vị đại nhân mang nàng gặp Phong Thụy, mọi người đang ngồi dưới nhìn thấy hắn lên đài, đều xôi trào, lại là Tinh Diệu Lâu chuyên xử lý công việc Mục Phong Mục Đại Nhân. Có thể làm cho Mục Đại Nhân tự mình chủ trì. Lần hội đấu giá này đáng xem a, Mục Đại Nhân ra sân. Vật đấu giá tất nhiên đều là tuyệt thế bảo bối. Ngẫm lại thật kích động a, đừng kích động. Người mua không nổi, đúng đấy, những vật đấu giá này đều là vật trong túi của mấy khách quý trong sương phòng. Mở rộng tầm mắt không được a. Hoan nghênh chư vị đến phòng đấu giá Tinh Diệu Lâu. Hôm nay ta sẽ chủ trì lần đấu giá này. Hiện tại ta tuyên bố, đấu giá hội chính thức bắt đầu. Mục Phong đứng ở thủy tinh đài bên cạnh, mặt lộ vẻ mỉm cười. Dùng linh lực bao vây lấy thanh âm, truyền khắp toàn bộ hội trường. Lập tức, chàng ồn ào thanh âm dần dần thu nhỏ. Lặng yên chờ kiện thứ nhất vật đấu giá đến. Chỉ thấy trên thủy tinh đài, từ dưới nâng lên một món đồ được phủ vải đỏ. Mục Phong mỉm cười, để lộ bên trong vải đỏ. Một bản bí tịch quanh quẩn linh đoàn lam nhạt tình linh hiển hiện. Sau đó nói, cái này là vật đấu giá thứ nhất, chính là một bản huyền giai cấp thấp hỏa hệ công pháp. Tịch Nhiêu đáy mắt xẹt qua một tia dị sắc, Tinh Diệu Lâu này ngược lại có chút địa vị. Linh sư dựa vào thiên địa linh khí tu luyện, con đường tu luyện cần lấy công pháp làm phụ. Tu tập công pháp, mới có thể cùng người khác có một trận chiến năng lực. Chỉ có linh lực không có công pháp, tương đương với chỉ có bát, mà trong bát lại không có vật gì, không có một chút tác dụng nào. Linh lực và tu luyện công pháp phải có cơ sở, mới có thể phát huy ra uy lực lớn nhất, cũng là phương pháp vận hành linh lực. Linh sư phối hợp một số công pháp đặc thù, có thể để bọn hắn trở nên vô cùng cường đại, có thể trên thế giới muốn gì được nấy. Chỉ có công pháp phù hợp thuộc tính bản thân, mới có thể đi vào tu luyện. Công pháp từ cao đến thấp chia làm thiên huyền địa hoàng tứ giai. Mỗi giai chia làm cao thấp 3 cấp, công pháp cấp bậc càng cao, người tu luyện công pháp liền càng cường đại, thậm chí mỗi một cấp sự khác biệt đều rất rõ ràng. Hiện nay Thánh Linh Đại Lục công pháp thông hành đại đa số đều là hoàng giai và địa giai. Địa giai cao cấp công pháp chỉ có một ít cường đại thế gia hoặc là hoàng tộc mới có. Mà huyền giai công pháp đã ít lại càng ít, chỉ có tứ đại thánh điện tàng thư các mới có. Vật đấu giá như thế hy hữu, để phía dưới không ít người đều nhao nhao chà chà hai tay. Không đợi Mục Phong giới thiệu nhiều, liền muốn Mục Phong kêu giá. Huyền giai cấp thấp hỏa hệ công pháp, 1.000 vạn kim tệ. Mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 100 vạn kim tệ. Mục Phong thanh âm hùng hậu từ thủy tinh đài trung tâm truyền ra. Đám người nhao nhao xôn xao, giá tiền này cũng quá cao. Giá cả vừa ra, rất nhiều người tâm không khỏi thất vọng. Bọn hắn tài lực không đủ, nghĩ đấu giá hội lần này vật đấu giá là không thể nào chụp được. Rất nhiều người nhìn lấy bảo bối không thể mua, chỉ có thể than thở. Tịch Nhiêu đối với cái này không cảm giác, vì nói dáng anh bị hủy, rất nhiều bảo bối không có, nhưng là bằng vào bản lĩnh nàng trí nhớ của kiếp trước là gặp qua không quên. Những cái công pháp thư tịch, đều thật sâu in vào trong đầu, nàng trước kia lấy được truyền thừa nhiều vô số kể, trong đầu của nàng chút công pháp này, tiện tay lấy ra đều là thiên giai, huyền giai công pháp, thậm chí còn có chút tần giai công pháp. Cái này tại Thánh Linh Đại Lục rất khan hiếm, Tịch Nhiêu hoàn toàn không có hứng thú. Cách chương.